Nhặt ánh bình minh, chương 24 giờ 24, góp nhặt lần thứ 24 bản thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sự vụ chuyển nhà của Liễu Tước Phong là một công trình vĩ đại. Lý Kinh Trọc đành gọi điện thoại cho bà chủ tông hỏi cách thức liên lạc của dịch vụ chuyển nhà ở trấn Thái Bình. Lúc này mới giải quyết được vấn đề khuân vác những món cồng kềnh. Nhưng rất nhiều món lẻ tẻ vụn vặt khác, đặc biệt là sách, Lý Kinh Trọc sợ người ta di chuyển vô ý làm hỏng mất nên phải bao bọc lại cẩn thận. Tự mình dọn đi, anh vừa bọc sách vừa hỏi. Này, hồi đó chuyển đến đây anh dọn nhà bằng cách nào thế? Liễu Tước Phong trả lời. Nhờ bạn giúp, Lý Kinh Trọc chua lè. Kiểu bạn giống tôi ấy à? Liễu Tước Phong nói. Tôi không trả lời đâu. Biết hết rồi nhé, cậu lại chuẩn bị gây sự đúng không? Lần trước là bệnh giang mai. Không biết lần sau còn chẩn đoán thành bệnh truyền nhiễm gì nữa. Đồ bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Lý Kinh Trọc cười thầm. Nhớ ra chuyện khác, lại hỏi. Đúng rồi, anh cất tranh của tôi ở đâu? Đến giờ sao tôi vẫn chưa thấy? Liễu Tước Phong trả lời. Cái đó tôi tự dọn rồi. Lý Kinh Trọc đánh giá sắc mặt Liễu Tước Phong. Đừng nói là vứt đi rồi chứ. Liễu Tước Phong, cậu nghĩ tôi vô lương tâm đến mức ấy à? Lý Kinh Trọc hỏi lại. Thế rốt cuộc anh để chỗ nào? Liễu Tước Phong, đi theo tôi. Lý Kinh Trọc theo sau hắn vào một căn phòng ngủ. Liễu Tước Phong lật tấm trải giường lên. Đây, yên tâm chưa? Một tờ giấy cuộn tròn đang nằm bên dưới lớp chăn. Lòng Lý Kinh Trọc khẽ động một cái. Anh ôm tranh của tôi ngủ. Bây giờ cậu đắc ý lắm chứ gì? Ngoài miệng Lý Kinh Trọc không thừa nhận, cũng không nói lời nào, tiếp tục quay ra ngoài bọc sách. Nhưng về sau lại bọc đến cực kỳ tỉ mỉ, giống như đang mặc áo cho người yêu. Khi ánh mặt trời chiếu vào sảnh chính đổi từ hướng đông về hướng tây, hai người mới chuyển hết số sách từ nhà họ Trần sang nhà họ Lý. Lúc này sảnh chính nhà Lý Kinh Trọc biến thành phiên bản sảnh chính nhà Liễu Tước Phong. Rất thích hợp để chơi trốn tìm. Nghỉ ngơi khoảng một bữa cơm trưa, Lý Kinh Trọc lại bắt tay vào thu dọn những vật dụng khác. Liễu Tước Phong than vãn mình mệt đến sắp chết, bèn kiếm một chỗ dâm mát dưới mái hiên nhà họ Lý. Nằm ngủ, buổi chiều, Lý Kinh Trọc đang khuân một cái thùng. Trùng hợp bị đứa con trai thứ hai nhà Vương Tứ Đa thấy. Nhị Mao vốn chỉ ra hàng tạp hóa mua gói thuốc, vừa trông thấy Lý Kinh Trọc thì đến thuốc cũng không mua nữa. Vỗ vỗ ngực nói, bác sĩ Tiểu Lý chuyển nhà không có ai giúp à? Nhà chúng tôi nhiều người lắm, để tôi kêu hết tới. Không đến 2 tiếng là xong hết, chờ Nhị Mao quay lại lần nữa. Sau lưng đã có thêm một đám người đều là bạn đánh bài. Cậu ta nói, chiếu bài như chiến trường, cho nên ai cũng là chiến hữu. Bác sĩ Tiểu Lý không cần khách sáo, cứ ngồi yên làm chỉ huy một hôm đi, để binh lính dưới trướng lo cho. Lý Kinh Trọc cẩn thận nhìn qua đám người thấy đủ cả già trẻ nam nữ, thậm chí có cả thai phụ. Thế này chỉ huy nào mà dám sai đi làm việc. Vì thế đành lịch sự nói không cần. Nhị Mao cho là da mặt anh mỏng, lập tức biến thành chủ nhà lâm thời thay thế. Thường ngày bác sĩ Tiểu Lý cứ hay ra vẻ lạnh lùng thế thôi. Mọi người đừng để ý tới đây. Chúng ta dọn sớm một chút cho xong. Đồ đạc bên kia phải xem như đồ đạc trong chính nhà mình. Chú ý cẩn thận cho tôi, không được làm hỏng. Bác sĩ Tiểu Lý là người thành phố, thân thể quý giá, đồ đạc cũng quý giá. Lý Kinh Trọc thấy Nhị Mao đi về hướng nhà họ Lý, vội kêu lên. Này, không đúng. Chớp mắt một cái Nhị Mao đã khuân một thùng quần áo từ trong nhà đi ra. Hào sảng nói, khuân đi đâu nào? Anh cứ việc nói. Lý Kinh Trọc giải thích, cái đó tôi vừa mới dọn vào nhà. Nửa ngày sau Nhị Mao mới biết rõ ràng, nhìn Liễu Tước Phong đang nằm ườn trên ghế. Ồ, hóa ra là anh cá kho muốn chuyển nhà. Người nhiều ồn ào, anh cá kho bị đánh thức tỉnh dậy lười biếng đánh cái ngáp, dường như vẫn còn buồn ngủ. Quần áo trên người hắn cũng không biết là mặc kiểu gì, nhưng người một cái, tay vừa buông xuống lập tức lộ hẳn nửa đầu vai trắng như tuyết, còn giống như không hay biết tí gì cả. Lý Kinh chọc thấy Liễu Tức Phong như vậy, lửa giận trong lòng bốc lên, tùy tay rút từ trong thùng ra một chiếc áo chụp lên đầu hắn. Chờ áo chui qua đỉnh đầu Liễu Tức Phong, anh mới phát hiện đó là một cái áo hai lớp để mặc trong mùa đông vừa dày vừa nặng. Trên cổ còn đắp một đường viền lông. Liễu Tức Phong vốn đang mơ màng nhìn quanh bốn phía. Một cái chụp này làm hắn tỉnh hẳn lên. Hắn chui đầu ra khỏi áo khoác giận dữ kêu. Cậu làm cái gì thế? Nóng quá, tôi muốn cởi đồ, lại còn muốn cởi đồ. Tuyệt đối không cho phép. Lý Kinh chọc ấn mạnh Liễu Tức Phong vào trong áo khoác lần nữa. Nói với Nhị Mao, thật sự không cần đâu. Tôi tự làm được rồi. Không xong thì còn có ngày mai. Không gấp, Nhị Mao vẫn không chịu đi. Bác sĩ Tiểu Lý lại khách sáo rồi. Có chúng tôi giúp, trước giờ cơm tối là xong hết. Việc gì phải chờ đến mai. Bên này Nhị Mao cứ khăng khăng đòi giúp. Nếu không sẽ nhất quyết không chịu về. Bên kia Liễu Tức Phong cũng kiên trì giãy giụa trong cái áo khoác không ra được sẽ không chịu yên. Lý Kinh Chọc bất đắc dĩ đành phải nói với Nhị Mao. Đồ đạc ở bên kia. Mấy cái thùng đóng xong hết rồi. Phiền các cậu quá. Mọi người đi trước đi. Tôi sẽ qua ngay. Lúc này mới đúng này. Đừng xem nhau như người xa lạ. Nhị Mao bật cười. Dẫn theo đoàn người tiền hô hậu ủng đi về hướng nhà họ Trần. Liễu Tức Phong cũng vừa thoát ra khỏi áo khoác. Cả người đầy mồ hôi. Không thèm nói gì đã cởi luôn áo trên ra chỉ chừa lại một cái quần dài. Để Trần đi vào phòng trong. Lý Kinh Chọc hỏi. Anh đi đâu đấy? Liễu Tức Phong không thèm để ý. Lý Kinh Chọc tự biết vừa rồi là mình ngang ngược. Cầm lấy áo Liễu Tức Phong đuổi theo người ta. Vừa đi vừa nói. Lúc nãy là tôi không đúng. Liễu Tức Phong không nói gì. Đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa. Bên trong vang lên tiếng nước. Lý Kinh Chọc nghĩ hắn không chịu nổi cảnh toàn thân nhớp nháp mồ hôi nên đi tắm. Mình ở bên ngoài chờ cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ người ra rồi xin lỗi. Liền tranh thủ đi sang nhà họ Trần xem tình hình chuyển đồ đạc. Hai nhà Trần Lý vốn gần nhau. Người chỗ Nhị Mao lại nhiều. Chỉ 2-3 lượt đã dọn được hơn phân nửa. Đến lúc bắt đầu dọn phòng làm việc, Nhị Mao mới hỏi, có một ngăn tủ chứa nhiều giấy lắm. Dọn như thế nào? Lý Kinh Chọc cho rằng cậu ta đang nhắc đến 6 cái tủ chứa giấy chưa viết. Liền nói, lấy ra hết rồi xếp lại vào tủ nhà tôi là được. Không ngờ lúc Nhị Mao lấy ra, tất cả đều là giấy bản thảo viết đầy chữ. Lý Kinh Chọc hoảng sợ, cậu lấy từ tủ nào thế? Mau trả lại chỗ cũ đi. Nhị Mao cũng bị thái độ của anh dọa cho giật mình. Vội hỏi, đây là tài liệu quan trọng gì à? Tôi thấy nó đặt trong ngăn tủ dưới bàn viết ấy. Chỉ lấy nguyên sấp ra theo lời cậu thôi. Chưa bị xáo trang đâu. Lý Kinh Chọc không biết trên giấy kia cụ thể viết cái gì. Chỉ biết rõ thứ này không giống như sách siêu tầm tem hay dù che mưa. Đèn bàn hay áo giáp. Liễu Tức Phong chưa từng chủ động cho anh xem. Cũng chưa từng nhắc tới một chữ. Nếu hắn đã cất kỹ tập bản thảo này vào ngăn tủ thì không nên tùy tiện để người khác xem mới đúng. Đây là đồ riêng tư của anh Liễu. Trả về chỗ cũ, để anh ấy tự xử lý đi. Lý Kinh Chọc nói, Nhị Mao vốn đang ôm tập giấy bản thảo. Bây giờ nghe Lý Kinh Chọc nói thế chợt cảm thấy thứ trên tay mình quý như vàng. Liền sửa ôm thành tư thế bưng như bưng một món đồ cổ đi vào lại phòng làm việc. Cậu ta vừa đi vừa tò mò không biết giấy này viết cái gì. Đến cả bác sĩ Tiểu Lý cũng coi trọng như vậy. Nhìn thử một chút chắc không sao. Xem qua cũng không làm giấy thiếu mất tờ nào. Càng không làm cho chữ nghĩa trên giấy chạy mất. Nhị Mao nghĩ như vậy bèn nhìn lướt qua trang trên cùng. Cậu ta vừa thấy đã không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì trang này chỉ viết 3 chữ mình rất quen thuộc. Thậm chí chưa bao giờ quen thuộc hơn. 3 chữ đó là Trấn Thái Bình. Ngày thường Nhị Mao cũng hay xem vài thứ đại loại như tuyển tập chuyện cổ gì đó. Bây giờ trên tập bản thảo này thế mà lại viết về những chuyện xưa cũ ở Trấn Thái Bình. Không nhịn nổi tò mò bèn đứng bên bàn xem thử. Trang này kể về một chuyện thời thập niên 60. Bên cạnh Trấn Thái Bình có một thôn trang. Một cậu choai choai trên đường đi qua miếu thổ địa dừng lại trú mưa. nhất thời nổi ý xấu tiểu tiện vào bức tượng thờ trong miếu. Nhị Mao cảm thấy quá khôi hài liền xem tiếp trang sau. Cậu choai choai kia xả một trận nước xong, rất thoải mái. Vừa đi ra cửa đã gặp ngay một trận sấm sét giáng xuống dọa cho giật mình. Từ đấy biến thành đứa dở điên dở khùng. Nhị Mao xem đến đây đột nhiên dừng lại. Hình như chuyện này mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Lý Kinh Chọc cùng những người khác bận rộn dọn đồ. Lúc trở về vẫn chưa thấy Nhị Mao đi ra nên vào phòng làm việc tìm thử xem. Không ngờ cậu ta chẳng những chưa trả lại giấy vào chỗ cũ, lại còn ngồi xuống bàn viết tự nhiên như ở nhà mình mải mê xem bản thảo của Liễu Tức Phong. Cậu đang làm gì thế? Lý Kinh Chọc đi qua. Nhị Mao ngẩng đầu, gõ gõ vào tập giấy. Bác sĩ Tiểu Lý ơi, câu chuyện này tôi nghe ba tôi kể hồi nhỏ rồi. Lý Kinh Chọc không nhìn giấy bản thảo, chỉ nói, mau cất vào đi. Nhị Mao sợ anh không tin, còn vỗ giấy mạnh hơn, kích động nói, thật đấy, tôi nhớ mà, đây còn là chuyện của nhà cậu. Ông nội cậu có đứa em trai không lớn lên cùng nhau mà đưa cho nhà khác nuôi. Ngày còn nhỏ ông ta tiểu bậy trong miếu thổ địa, ra cửa lập tức bị sét đánh biến thành đồ ngốc cả đời. Ông nội cậu không kể cậu nghe à? Lý Kinh Chọc rút giấy ra khỏi tay Nhị Mao, xếp lại vào ngăn tủ. Đừng xem nữa. Nhị Mao thấy thái độ anh lãnh đạm hơn vừa nãy vài phần, ngượng ngùng nói, không xem, không xem. Trong lòng Lý Kinh Chọc khá phiền lại không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ có thể nói, mọi người dọn dẹp lâu mệt mỏi rồi, sang nhà tôi uống chén trà đi. Nhị Mao luôn miệng đáp ứng, lại nói, tôi đi mua mấy điếu thuốc phát cho mọi người cùng nhau hút chơi. Lý Kinh Chọc đề nghị, để tôi mua. Nhị Mao tranh, tôi đi, tôi đi. Lý Kinh Chọc không muốn để Nhị Mao đã tốn sức còn phải tốn tiền, cũng không có thời gian nhường qua nhường lại, liền đơn giản cùng cậu ta đi ra hàng tạp hóa. Dọc đường đầu óc anh vẫn không ngừng xoay chuyển, anh cần phải kiềm chế mình không được xem bản thảo của Liễu Tức Phong, cũng không hỏi Nhị Mao rốt cuộc hắn viết chuyện gì trong tập giấy đó. Anh biết Liễu Tức Phong sẽ ghi chép lại những chuyện xa xưa, có lẽ đó chỉ là một trong những ghi chép mà hắn đã ghi lại từ miệng ông nội anh. Nhưng nếu nội dung không chỉ là ghi chép, mà còn là thật nhiều suy đoán và hoài nghi đã lâu không xuất hiện lại lũ lượt tràn về. Đi thêm một đoạn, Nhị Mao không thấy anh đáp lời, chỉ lo cắm đầu đi liền cảm thấy không khí quá cứng nhắc. Hương thân quê nhà làm sao có thể không thân thiết, vì thế cậu ta mở lời. Hóa ra anh cá kho họ Liễu à, mới nói một câu đột nhiên nhớ tới chuyện gì, bừng tỉnh ra, à, anh Liễu này có phải chính là vị nhà văn họ Liễu đầu xuân năm nay mới đến thôn chúng ta ở không? Tôi nghe nhiều người nhắc đến anh ấy lắm, chẳng trách trong nhà có nhiều sách như thế, còn bao nhiêu là giấy bút nữa. Nói mới nhớ, nhà văn Liễu đang yên đang lành sao lại muốn chuyển qua nhà bác sĩ Tiểu Lý ở? Suy nghĩ của Lý Kinh Chọc bị cắt ngang. Nghe câu này đã phải tìm đại lý do. Nhà văn Liễu cho tôi mượn sách xem, tôi miễn tiền thuê nhà, tính ra hai bên đều có lợi. Nhị Mao gật gù, bác sĩ Tiểu Lý cũng là người có học, thích đọc sách. Hai người rơi vào im lặng. Nhị Mao lại phải tìm đề tài mới. Nhà văn Liễu là người viết sách, không biết anh ấy viết những cuốn nào rồi nhỉ? Cũng không biết có chuyện nào đăng lên báo chưa? Không chừng tôi đã đọc qua rồi đấy. Nói chứ chuyện hôm nay tôi đọc thấy anh ấy viết hay lắm nhớ. Tuy nội dung tôi được nghe kể rồi, nhưng qua ngòi bút kia lại cứ như được tận mắt chứng kiến, không giống nghe người khác kể lại chút nào. Lý Kinh Chọc biết năng lực khống chế câu chữ của Liễu Tức Phong không giống người bình thường, rất dễ làm người ta đắm chìm vào đó. Nhưng mà, hắn sẽ viết tiểu thuyết theo kiểu viết nhật ký sao? Rốt cuộc mỗi ngày viết bao nhiêu chữ? Chuyện anh ấy viết nhiều trang không? Chờ Lý Kinh Chọc kịp phản ứng, câu hỏi đã bị hỏi ra miệng mất rồi. Anh có chút hối hận, nhưng cũng có một tia vui sướng. Anh quá muốn biết sự thật. Nhị Mao ngẫm nghĩ rồi nói, chắc trên dưới 3 trang giấy. Cuối cùng Lý Kinh Chọc không nhịn được hỏi, câu chuyện kia có tựa đề không? Hay là giống như viết nhật ký? có cả ngày tháng và mô tả thời tiết. Nhị Mao vừa muốn đáp lại, Lý Kinh Trọc đã lập tức cắt ngang. Đừng trả lời, anh nghĩ có lẽ mình không nên hỏi. Nhị Mao nhìn Lý Kinh Trọc, cảm thấy bác sĩ Tiểu Lý này cứ thò ra thụt vào mãi. Hình như thần kinh hơi hâm hấp, Lý Kinh Trọc cũng phát giác ra. Ngại quá, Nhị Mao không để ý lắm. Tôi không hiểu bác sĩ Tiểu Lý đang suy nghĩ gì. Tả thế này đi, câu chuyện kia không phải là một chuyện đơn lẻ. Như thế nào nhỉ? À, Thủy Hử, bác sĩ Tiểu Lý chắc đã xem Thủy Hử rồi chứ? Lý Kinh Trọc chưa hiểu lắm. Xem rồi, Nhị Mao giải thích, kiểu viết của nhà văn Liễu giống như Thủy Hử ấy. Trong chuyện không có nhân vật chính, sau ba trang đó lại là chuyện về người khác. Mà những người này đều có liên hệ với cái anh bị ngốc đi tiểu trong miếu thổ địa kia. Ví dụ như nói xong về Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, liền nói tiếp sang Cập Thời Vũ Tống Công Minh. Đấy, Lý Quỳ và Tống Công Minh là hai nhân vật trong đại danh tác Thủy Hử. Lý Kinh Trọc đã hiểu ý Nhị Mao. Như thế còn không phải là hình thức thiên truyện dài rồi sao? Có điều những chuyện sau miếu thổ địa tôi chưa kịp đọc. Nhị Mao tiếp tục nói. Chắc là cũng kể về người ở Trấn Thái Bình này rồi. Lý Kinh Trọc nghe xong câu này, vội ngắt lời, thế nào gọi là cũng kể về người ở Trấn Thái Bình? Nhị Mao đáp, à, tôi quên nói. Câu chuyện này của nhà văn Liễu là viết về Trấn Thái Bình đấy. Lý Kinh Trọc hỏi theo quán tính. Thật à, Nhị Mao nói. Ba chữ Trấn Thái Bình rành rành trên giấy. Đương nhiên tôi vẫn nhận ra được. Lý Kinh Trọc nghĩ. Chẳng lẽ Liễu Tức Phong ghi nhớ hết tất cả những chuyện từng xảy ra ở Trấn Thái Bình này? Những tờ bản thảo đó rốt cuộc nên gọi là ghi chép hay là tác phẩm dùng để xuất bản? Trong nháy mắt, cuộc đối thoại của anh và Dư Niên lại văng vẳng bên tai. Cậu ít kể chuyện cho cậu ta nghe đi. Kể nhiều quá là gặp rắc rối đấy. Có thể xảy ra chuyện gì? Lúc có cảm hứng thì không nói. Nhưng trần đời có ai mỗi ngày đều sinh ra cảm hứng? Lúc không còn hứng nữa, cậu nói xem cậu ta có thể làm ra chuyện gì, biến chuyện của người khác thành chuyện của chính mình. Lúc ấy Dư Niên không trả lời anh, bây giờ Lý Kinh Trọc cũng không tự trả lời chính mình. Anh vốn không phải người võ đoán, càng sợ mình trách nhầm Liễu Tức Phong. Hơn nữa anh thật sự không biết ranh giới của chuyện này nằm ở đâu. Rất nhiều tác phẩm có nguyên mẫu ngoài đời thực, chỉ cần là người. Tức khắc sẽ chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Nếu Liễu Tức Phong đến Trấn Thái Bình nghĩa là muốn lấy nơi này làm bối cảnh viết tiểu thuyết. Thật ra không có gì. Dùng vài tư liệu của bạn bè cũng chỉ để phục vụ làm tăng sức thuyết phục cho câu chuyện mà thôi. Nhưng nếu nội dung quyển tiểu thuyết của hắn đều giống những gì hôm nay Nhị Mao xem được. Tất cả đều viết về những chuyện thật sự từng xảy ra ở nhà họ Lý thì. Suy đoán này vừa nhảy ra. Lý Kinh Trọc lập tức cảm giác không hề thoải mái. Một loại không thoải mái rất phức tạp. Nó không nghiêm trọng và thiết thực như bị xâm phạm, bị lợi dụng hoặc là bị lừa gạt. Nhưng lại giống như một loại hỗn hợp của tất cả. Cảm giác xâm phạm, lợi dụng và lừa gạt như bị pha loãng ra rồi trộn lẫn vào một chỗ với nhau. Lý Kinh Trọc rất muốn đi hỏi Liễu Tức Phong rõ ngọn nguồn. Nhưng lại không dám đề cập chuyện bởi vì mình vô ý nên để người lạ lật bản thảo của hắn ra xem. Cũng không dám đề cập thực ra mình đã biết hình thức và nội dung bản thảo rồi. Nhưng nếu không có lý do chính đáng, chỉ tùy tiện đi hỏi hắn nhất định sẽ câm như hến. Hoặc là kể lể một đống chuyện không liên quan để lấp liếm. Đến chỗ quầy tạp hóa rồi Lý Kinh Trọc vẫn chưa suy nghĩ xong. Nhị Mao cầm lên một cây thuốc. Lý Kinh Trọc cũng lấy thêm một cây nữa. Trở về nhà họ Lý. Anh bắt đầu thất thần phát cho mỗi người một gói. Nhị Mao thấy được liền kéo anh qua một bên. Bác sĩ Tiểu Lý. Cậu phát như vậy thì phát được cho mấy người. Tâm tư Lý Kinh Trọc không đặt lên mấy gói thuốc. Bèn nói. Phát thế nào? Hay là cậu phát đi? Nhị Mao hướng dẫn. Phát mỗi người một điếu thôi. Còn lại để dành lần sau phát tiếp. Có nhiều lúc phải dùng lắm. Lý Kinh Trọc rúi toàn bộ thuốc cho Nhị Mao. Tôi không dành mấy thứ này. Bây giờ anh đang rất gấp gáp muốn tìm Liễu Tức Phong. Vào nhà trong, phòng tắm không có người. cũng không thấy bóng dáng Liễu Tức Phong ở đâu cả. Lúc vừa ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang kêu. Mẹ, mẹ ơi, ở đây có dấu X này. Dấu X, tận 3 dấu X, người mẹ giữ chặt đứa bé lại. Đây là tường nhà người ta. Đừng có bắt chước vẽ bậy. Mau vứt cục đá trên tay xuống cho mẹ. Lý Kinh Trọc đi qua, trông thấy trên góc tường nhà bọn họ không biết từ lúc nào đã có thêm 3 dấu X cách chương.